Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, Cơ Vô Nhai rời đi. Không trung Cơ Vô Nhai, bị trực tiếp áp chế lên. Đây đối với Cơ Vô Nhai tới nói, chính là lớn nhất một loại thống khổ. Muốn đi không thể đi, muốn rút lui lại là rút lui không xong. Trực tiếp chính là bị người kẹt chết ở chỗ này. Tô thần cùng Lục Áp chênh lệch, càng là lập tức phân cao thấp. Tuy rằng Tô thần lúc này trực tiếp áp chế Cơ Vô Nhai, thế nhưng Cơ Vô Nhai đối với Tô thần cũng không có quá nhiều oán hận. Ngược lại Cơ Vô Nhai là đúng với Lục Áp hết sức không vừa lòng. Dù sao Tô thần cùng Cơ Vô Nhai trong lúc đó, bản thân liền là mâu thuẫn không ngừng. Không thể nói là có nhiều lắm liên hệ. Thế nhưng Cơ Vô Nhai cùng Lục Áp trong lúc đó đã là xác định liên hợp sau khi đối mặt Tô thần động thủ. Lục Áp không có một chút nào động tác. Vậy thì để Cơ Vô Nhai vô cùng thất vọng. Thương Vương đã nói như vậy. Như vậy bản tọa vẫn là suy nghĩ một chút. Cơ Vô Nhai khẽ quát một tiếng, nhìn Lục Áp một chút. Thấy Đường Diễn không có càng nhiều thủ đoạn, muốn tới cứu viện Cơ Vô Nhai thời điểm. Cơ Vô Nhai đối với Tô thần nói như vậy. Bây giờ Cơ Vô Nhai trên người đột nhiên hiện ra từng luồng hồng quang. Tựa hồ là có cái gì bí thuật chính đang triển khai. Lục Áp sức chiến đấu kỳ thực không yếu. Thêm vào tự thân có mặt trời huyết mạch. Vừa nãy nếu như ra tay đối phó Tô thần, thêm vào Cơ Vô Nhai trì hoãn Tô thần, kỳ thực Lục Áp là có thể đối phó Tô thần. Đây là Cơ Vô Nhai đối với Lục Áp một thử thách. Nếu như Lục Áp đối với Tô thần xuất thủ, như vậy ở Cơ Vô Nhai trong lòng, Lục Áp kỳ thực vẫn có cứu. Thế nhưng Lục Áp không có ra tay đối phó Tô thần thời điểm, Cơ Vô Nhai đối với Lục Áp chỉ có thất vọng rồi. Huyền thiên ánh sáng, Cơ Vô Nhai trên người ánh sáng lấp lóe. Nhất thời Tô thần ràng buộc có vẻ hơi đơn bạc. Tô thần bản thân không nghĩ để Cơ Vô Nhai ngã xuống, chính mình triệt để diệt Cơ Vô Nhai. Tô thần ý nghĩ rất đơn giản, chính là mình muốn lôi kéo này Cơ Vô Nhai, tối thiểu để Cơ Vô Nhai cùng Lục Áp trong lúc đó không có nhiều hơn liên hệ. Tô thần kế hoạch thành công, bản thân Cơ Vô Nhai cùng Lục Áp trong lúc đó chính là lợi ích liên minh. Hiện tại Tô thần nói như vậy sau khi, song phương trong lúc đó càng là không có quá nhiều liên hệ. Đạo lý vô cùng đơn giản, lẫn nhau bản thân liền là có các loại bất mãn. Bây giờ Tô thần lại là để Cơ Vô Nhai bị đối phó, nhưng không có đối phó Lục Áp. Lục Áp đối với Tô thần ra tay lại là thờ ơ không động lòng. Bản thân liên hợp đều là sẽ ở trong thời gian ngắn biến mất. Huyền thiên ánh sáng, tuy rằng không biết là món đồ gì, nhưng xem ra đối với bản cổ lực lượng tựa hồ là có nhất định áp chế. Tô thần nghĩ tới đây sau khi, rõ ràng trước mắt Cơ Vô Nhai kỳ thực đã có nhất định chuẩn bị. Loại này chuẩn bị xuất hiện sau khi, kỳ thực tất cả chính là có thay đổi. Cơ Vô Nhai có thể bản thân không phải phòng bị Tô thần, mà là phòng bị Lục Áp. Thế nhưng không có phòng bị Tô thần, Tô thần nhưng là trực tiếp ra tay. Cơ Vô Nhai thật sự là bị đập chết ở chỗ này. Lục Áp nhưng là đối với Cơ Vô Nhai không có quá nhiều cảm giác, không chỉ có là không có cảm thấy, mình là không phải có chút xin lỗi Cơ Vô Nhai, thậm chí đối với bây giờ Lục Áp tới nói, cảm thấy có chút vui mừng, chính mình vừa nãy may mà là không có ra tay giúp đỡ. Bây giờ nhưng là, chấm ngoặc kép, Tô thần cũng không có ngăn cản Cơ Vô Nhai, bởi vì Cơ Vô Nhai huyền thiên ánh sáng trào ra sau khi, kỳ thực Cơ Vô Nhai lưu lại chỉ là một đạo tàn ảnh. Hồng quang chính là Cơ Vô Nhai phép che mắt mà thôi. Cho tới Cơ Vô Nhai rốt cuộc là chạy trốn tới nơi nào, bây giờ Tô thần không rõ ràng. Hơn nữa là không có cần thiết đi ngăn cản. Tô thần mục tiêu đã đạt thành. Này Cơ Vô Nhai không có trận pháp ngăn cản, nếu như sẽ nói bị Tô thần ép, đến thời điểm không phải dễ dàng như vậy ứng phó. Hơn nữa bây giờ Tô thần mục tiêu cũng không phải Cơ Vô Nhai. Cơ Vô Nhai cùng ba thi dạy người, dù sao đều là nhân tộc. Tô thần muốn khống chế đối phương, không phải khó khăn như vậy. Thế nhưng bây giờ Lục Áp không giống. Lục Áp là yêu tộc. Sau lưng tựa hồ là có cái gì vô cùng đáng sợ chỗ dựa. Đã như thế, thế cuộc tự nhiên là không cần nói rõ. Nếu như Tô Thần không hề làm gì, để Lục Áp cùng Cơ Vô Nhai có điều liên hệ. Chỉ sợ Lục Áp ở Cơ Vô Nhai dưới sự giúp đỡ. Không ra một quãng thời gian, sẽ binh phát đại thương. Có một ít yêu vương trợ giúp Lục Áp, đã là để Nam Địa nguy cơ không ngừng. Nếu như lại có thêm ba thi dạy trợ giúp, như vậy nhưng dù là như hổ thêm cánh, không phải chuyện tốt lành gì. Thương Vương, chuyện hôm nay, sẽ không như thế kết thúc. Lục Áp nhìn Tô Thần, đã nói như vậy một câu. Tô Thần rõ ràng là làm người bị hại. Chính mình cũng không nói gì thời điểm. Lục Áp ngược lại là quần áo có chút dáng vẻ ủy khuất. Đây là Tô Thần không nghĩ tới. Cơ Vô Nhai đi rồi. Lục Áp tiếp tục ở lại chỗ này. Nhất định là không có cần thiết. Vì lẽ đó bây giờ Lục Áp trực tiếp liền muốn rời đi. Chỉ có điều đã đến bước đi này. Lục Áp mới phải nghĩ rời đi. Hay là có chút quá muộn. Tô Thần đối phó Cơ Vô Nhai. Chính là muốn nhìn Lục Áp có động tác gì. Thế nhưng ra ngoài Tô Thần dự liệu chính là. Tô Thần đối phó Cơ Vô Nhai. Cũng không có để Lục Áp cảm nhận được cảm giác nguy hiểm. Ngược lại lúc này Lục Áp. Là có loại vô cùng ung dung cảm giác. Ở Cơ Vô Nhai sau khi rời đi. Lục Áp tựa hồ mới phải tỉnh ngộ lại. Đã biết thời điểm mục tiêu là Tô Thần. Mà không phải cùng Cơ Vô Nhai có cái gì mâu thuẫn. Thế nhưng tỉnh ngộ lại Lục Áp. Hiển nhiên là cũng không đủ cơ hội. Tự mình nghĩ đến những này. Càng là không có quá nhiều tác dụng. Ngược lại là ra vẻ mình có chút ngu xuẩn. Cho tới bây giờ. Người cho là mình có thể rời khỏi à? Tô Thần hỏi như vậy một câu. Hiện tại hỏi vô cùng rõ ràng. Tô Thần chưa hề nghĩ tới. Yêu yêu đọc sách www. Uukansu, con thái thượng lão quân hay là đã nghĩ đối với Lục Áp động thủ. Lúc này Tô Thần nghĩ tới vô cùng đơn giản. Trực tiếp thu thập Lục Áp là được. Cơ Vô Nhai đi rồi. Lục Áp chỗ dựa, có thái thượng lão quân nhìn chằm chằm. Cơ hội như thế là có thể gặp không thể cầu. Lần này Tô Thần không hợp nhau Lục Áp. Lúc nào sẽ có như thế một cơ hội đến Tô Thần trước mặt. Lục Áp sắc mặt hết sức khó coi. Cơ Vô Nhai chuyện tình vẫn không có giải quyết. Tô Thần ở đây lại là nói như vậy. Rất hiển nhiên là muốn triệt để trừng trị Lục Áp. Điểm này để bây giờ Lục Áp bất mãn hết sức. Càng là có chút khiếp sợ. Chưa từng có nghĩ tới. Chính mình sẽ có một ngày sẽ gặp phải như thế uy hiếp. Tuy rằng Tô Thần cũng không có làm gì. Chỉ là ở đây uy hiếp Lục Áp mà thôi. Lục Áp không phải cái gì vô năng chất thải. Bị Tô Thần uy hiếp sau khi, sẽ không có sức lực chống đỡ lại như thế. Thương Vương, ở đây ra tay, chỉ là một mình ngươi, sợ là không đủ đi. Lục Áp ổn định tâm thần, hiện tại quanh thân bắt đầu quanh quẩn từng đạo màu vàng nhạt yêu lực. Tuy rằng Lục Áp ở trong lòng chính mình, vẫn muốn chính mình không cần phải sợ Tô Thần, thực lực của chính mình, nhưng thật ra là cùng Tô Thần gần như. Thế nhưng ở vào thời điểm này, Lục Áp rất rõ ràng, Tô Thần có thể ung dung trấn áp Cơ Vô Nhai, cũng đã là có thể trực tiếp khống chế lại Lục Áp. Bởi vì Lục Áp thực lực, nói thật cùng Cơ Vô Nhai kẻ tám lạng người nửa cân. Cơ Vô Nhai mặc dù không có xuất toàn lực, thế nhưng vừa nãy Tô Thần, rất hiển nhiên là càng thêm ung dung, Cơ Vô Nhai rất khó chống lại Tô Thần. Lục Áp như thế nào khả năng nói là, đối mặt mình Tô Thần thời điểm, là không có chút nào kiêng kỵ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.